Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, chương 30, phản chiến. Dũng giả slide bên ngoài truyền thuyết cấp phẩm chất, thực tế cấp độ sử thi phẩm chất, trưởng thành hệ số hết sức kinh người. Tại Tây Huyễn loại trong trò chơi, lực chiến đấu của nó cực kỳ cường đại, nhưng ở loại khoa huyễn trong trò chơi. Vẫn là tại tương lai đô thị này loại không phải dùng thuộc tính là chủ trò chơi. Dũng giả Sly thực tế sức chiến đấu là bị rất đỗi suy yếu. Cứ việc dũng giả Sly hết sức anh dũng, nhưng về mặt sức mạnh vô phương cùng cơ giới chiến binh S hình so sánh. Cơ giới chiến binh S hình một kiếm đánh vào dũng giả Sly trên thân kiếm. Dũng giả Sly còn thân giữa không trung. Liền bị đánh bay, đụng ở một bên pha lê trên tường. Bất quá, dũng giả Sly da dày thịt thô, không có bị trực tiếp đánh trúng. Nó cơ bản không bị thương tích gì. Cơ giới chiến binh S hình nghĩ tiếp tục truy kích Trần Binh. Dũng giả Sly đã là hét lớn một tiếng, lần nữa phát động công kích. Nó biết phổ thông công kích không có tác dụng gì. Trực tiếp một cái thái sơn áp đỉnh hướng cơ giới chiến binh S hình đè ép xuống. Đối mặt dũng giả Sly này khí thế hùng hổ, đặt mông ngồi xuống công kích, cơ giới chiến binh S hình cũng không dám trực tiếp đón đỡ. Chỉ có thể lui lại một bước né tránh. Không sai, chiến đấu gia hỏa này vẫn là có chút tài năng. Trần Binh thấy này, thầm khen một câu. Cơ giới chiến binh bị dũng giả Sly ngăn cản này một hồi. Hắn chạy trốn liền có hy vọng. Một thanh quơ lấy phía trước tiểu lục. Trần Binh chuẩn bị xông vào thang máy giếng bên trong. Nhưng lúc này, nhường Trần Binh tuyệt đối không nghĩ tới chuyện xảy ra sinh. Cơ giới chiến binh S hình lui lại một bước tránh né dũng giả Sly công kích. Mà theo nàng phía sau đi theo đuổi tới cơ giới chiến binh thế hệ 2. Lại là từ phía sau lưng bỗng nhiên một kiếm chém mạnh đi qua. Chặn ngang chém vào cơ giới chiến binh S hình thân lên. Oanh, mảnh kim loại bắn tung tóe. Cơ giới chiến binh S hình cứ thế mà bị chặt thành hai đoạn. Cầm lấy, lập tức rời đi. Cindy đã biết có người xâm nhập. Cơ giới tộc thủ vệ đã lớn lượng chạy tới. Nơi này giao cho ta xử lý. Ta hội triệt để hủy hoại này phòng thí nghiệm. Không hội để người ta biết người tại đây bên trong lấy đi cái gì. Cơ giới chiến binh thế hệ 2 tầm. Mắt theo dũng giả Sly trên tay rời. Đối ngạc nhiên Trần Binh nói ra. Một khối chip theo trong tay nàng hướng Trần Binh bay bắn tới. Sau đó, cơ giới chiến binh thế hệ 2 nhất kiếm nữa cắm ở S hình trí nhớ chip bên trên. Triệt để phá hủy nàng ghi chép. Đi. Cơ giới chiến binh thế hệ 2 đột nhiên phản chiến. Trần Binh trong lòng có suy đoán. Bất quá bây giờ không phải hỏi thoại thời điểm. Trần Binh tiếp nhận chip. Bỏ vào ba lô. Thu hồi dũng giả Sly. Ôm tiểu lục. Xông vào thang máy giếng. Thật nhanh trèo lên trên. Xâm lấn đã bại lộ. Trở lại một tầng biệt thự. Trần Binh mở ra che giấu dụng cụ về sau, trực tiếp phá cửa mà ra, rời đi không bao lâu. Trần Binh liền thấy trong bầu trời đêm xuất hiện hàng loạt vi hình máy phi hành. Một bộ phận tại hướng Cindy nơi ở phương hướng bay đi. Một bộ phận khác thì là đang theo dõi cùng quét hình phía dưới. Tìm kiếm người xâm nhập, Trần Binh không thêm để ý tới. Tại đây chút máy phi hành đến trước. Toàn nhanh rời đi, đáng giận, rốt cuộc là ai, lớn mật như thế. Hết rồi, ta trân quý phòng thí nghiệm hết rồi. Sớm tại bị cơ giới chiến binh báo cáo phát hiện người xâm nhập. Đang ở tham gia tiệc tối Cindy tựa như lửa thiêu mông chạy về. Hắn gấp trở về tốc độ đã là rất nhanh, còn mang theo hàng loạt máy móc thủ vệ hồi trở lại. Nhưng đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Hắn tiến vào đến phòng thí nghiệm dưới đất lúc. Toàn bộ phòng thí nghiệm đã là một mảnh nát nhừ. Cơ giới chiến binh M hình cùng S hình vỡ đến nỗi ngay cả thi thể đều tìm không ra. thả đi Trần binh cơ giới chiến binh thế hệ 2, thì là chỉ còn lại có một cái đầu lâu cùng một nửa thân thể. Nằm tại một mảnh mảnh kiếng bể bên trong, Cindy nhìn thấy phòng thí nghiệm này một bộ thảm trạng, không khỏi kêu rên không thôi. Tại một đống rách dưới bên trong, Cindy điên cuồng dở, nghĩ đến cái kia máy móc trợ thủ có hay không may mắn thoát khỏi. Hết rồi, hoàn toàn không thấy bóng dáng, có thể là vỡ thành mảnh vỡ. Cindy cảm giác muốn điên rồi. Đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất cái kia máy móc trợ thủ lại là hoàn toàn mất hết bóng dáng. Đến hào quang trong sân đấu đi tìm ta. Một bên khác, Trần Binh đã là thuận lợi trốn về tới người chơi chỗ khu vực. Đi vào hào quang sân thi đấu phụ cận, Trần Binh tại một chỗ giám sát góc chết, buông xuống Tiểu Lục, đồng thời nhường Tiểu Lục biến trang thành một cái bình thường loại máy móc trợ thủ. Nhường Tiểu Lục một mình đi vào hào quang sân thi đấu. Trần Binh chính mình thay đổi biến sắc áo choàng, lặng lẽ về tới hào quang sân thi đấu giám thị góc chết. Chờ Tiểu Lục đi tới về sau, Trần Binh lần nữa cho Tiểu Lục biến trang, biến thành lúc trước hắn dẫn banh bóng tiến đến bàn cầu hình dáng. Mang theo bàn cầu, Trần Binh thong dong đi ra hào quang sân thi đấu. Cứ như vậy, Trần Binh là mang theo bàn cầu máy móc trợ thủ tiến đến. Mang nữa bàn cầu máy móc trợ thủ rời đi, lại thế nào cha cũng cha không được trên người hắn. Ra hào quang sân thi đấu, Trần Binh lập tức thẳng đến khu không người. Khi tiến vào thông hướng mặt đất trước thông đạo, Trần Binh lần nữa cho mình cùng Tiểu Lục biến trang, biến thành một cái khác hình ảnh, mới đi tiến vào lối đi. Tiến vào khu không người, Trần Binh trở lại khu không người lúc, thời gian đã là buổi tối hơn 10 điểm. Tiểu Lục, thật chính là ngươi. Lavo mở cửa, Trần Binh mang theo Tiểu Lục vào bên trong, giải trừ biến trang, thấy Tiểu Lục về sau, Lavo nhịn không được kích động ôm lấy Tiểu Lục. Lavo tiến sĩ, ta trở về. Tiểu Lục gật gật đầu. Sách, quả nhiên là loli khống. Trần Binh trong lòng chửi bậy, dĩ nhiên, ngoài miệng là không thể nói. Nói lão nhân này trở mặt coi như tính không ra. Tốt, đoàn tụ xong trước hết nắm thù lao của ta kết. Thời gian đã khuya, ta xâm lấn xin đi nhà sự tình đã bại lộ. Ta không thể ở chỗ này quá lâu, nhất định phải mau rời khỏi. Chờ một hồi, Trần Binh không khách khí cắt ngang Lavo. Gấp cái gì mà gấp? Ta Lavo theo tới nói lời giữ lời. Nói xong là ba số không kiện. Phía trước đã cho hai ngươi, còn lại một cái, ngươi muốn cái gì? Lavo mặt nghiêm, có chút khó chịu, bất quá hắn cũng là nghĩ nhanh lên nắm Trần Binh này con ruồi đuổi đi. Không có tiếp tục cùng Trần Binh nói nhảm, muốn cho Trần Binh kết toán cuối cùng thù lao. Không phải một kiện, là hai kiện. Vì cứu ngươi Tiểu Lục, ngươi vừa mới cho ta giả tính toán chip đã là bị hư. Trần Binh mặt không thay đổi nói, làm sao có thể, ngươi đừng nghĩ lừa ta. Lavo một mặt không tin, đây chính là cấp A thiên hạt tính toán chip, làm sao có thể mới mấy giờ không đến liền hư mất. Ngươi hỏi một chút ngươi Tiểu Lục, lúc đương thời ba cái cơ giới chiến binh vây quanh ta. Tình huống nguy cấp, ta xương vỏ ngoài bọc thép tiến hành vượt mức tính toán. Vượt qua chip xử lý năng lực, Trần Binh chỉ Tiểu Lục. Lavo trông đi qua, Tiểu Lục gật gật đầu. Ba cái cơ giới chiến binh, Lavo giật nảy cả mình. Cơ giới chiến binh sức chiến đấu thế nhưng là thập phần cường đại. Trần Binh như thế còn có thể mang theo Tiểu Lục đi ra, đã là hết sức không dễ dàng. Được rồi, ta tâm tình tốt, liền không cùng người so đo. Nói đi, ngoại trừ tính toán chip, ngươi còn muốn cái gì linh kiện? Suy nghĩ một chút, Lavo quyết định cho Trần Binh đền bù tổn thất. Ba cái cơ giới chiến binh Trần Binh đều có thể đối phó. Hắn cũng không thể không suy tính được tội Trần Binh hậu quả. Muốn tốc độ tăng cường linh kiện, Trần Binh sớm đã nghĩ kỹ. Tốc độ tầm quan trọng không cần nhiều lời. Một hồi trước nếu như tốc độ của hắn so cơ giới chiến binh S hình nhanh hơn, hắn cũng không cần nhường dũng giả Sly đi ra làm bia đỡ đạn. Nửa giờ sau, Trần Binh theo Lavo A bên trong nghiền ép một ít gì đó về sau, liền rời đi khu không người. Hắn không có hồi trở lại tương lai đô thị, mà là lần nữa đi tới mặt đất phế tích khu vực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.